mọi ánh mắt chú ý đều tập trung ở trên thân hai người. Hung mãnh thì như thế nào, còn không phải chết sao? Chỉ thấy Cung Vạn Sơn bị Tử Kim Bàn Long Thương ghim trên mặt đất tỉnh lại, dùng cánh tay trèo trống, cuối cùng có thể ngồi dậy, nhìn Túy Miêu bị song kiếm của mình đâm xuyên nằm ở đó, vừa phun máu vừa nói. Còn sống, Cung Vạn Sơn còn sống, ha ha, lần này sướng rồi, thắng, thắng, lần này sướng rồi. Xa xa truyền đến tiếng hò hét, loại chuyện này làm sao có thể không có đánh bạc. Vừa rồi chỉ có rất ít người cảm thán, là vì những người khác cho rằng trận đấu này hai người đều chết hết. Lúc ấy người mua Cung Vạn Sơn thắng hiển nhiên rất nhiều. Giờ phút này thấy Cung Vạn Sơn không chết lập tức có không ít người hoan hô. Vũ Thân Vương cùng người đứng phía sau hắn giờ phút này cũng đồng thời thở dài một hơi. Vũ Thân Vương quay đầu nhìn về phía Trình Cung, rất đáng được kính nể, nhưng vẫn là thua, trận này bản vương thắng. Trình Cung không có đi để ý tới Vũ Thân Vương, nhìn cũng không có nhìn hắn, ánh mắt lẳng lặng nhìn Túy Miêu. Đứng lên cho ta, ngươi là một trong tứ đại Hải Vân Ca Thành, người tốt sống không lâu, tai họa tuyệt đối sống rất dài. Bản đại thiếu không có cho ngươi chết, ai cũng không dám thu tánh mạng của ngươi, đứng lên cho ta. Đột nhiên, Trình Cung mãnh liệt hét lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, ta thấy bi ai thay các ngươi, hắn cho hắn là ai, kiếm cắm vào tim, coi như là thoát tục kỳ cũng không sống nổi. Hắn cho hắn là thần tiên sao, hô hai tiếng là sống lại. Làm gì vậy? Hắn đang làm gì đó? Bị đả kích quá độ sao? Đúng rồi đó, dù sao huynh đệ nhiều năm như vậy. Huyết Y lão tổ, Tô Liệt hận Trình Cung đến tận xương tủy, nghe được tiếng la của Trình Cung, trong nội tâm rất thoải mái. Ở bọn hắn xem ra, đây là Trình Cung thống khổ giống lên một tiếng, nhưng này có thể làm được gì, người cũng đã chết, người hô một tiếng hắn cũng không có thể sống lại. Lúc này, một màn làm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người xuất hiện, Túy Miêu mới vừa rồi còn nằm ở đó không nhúc nhích đột nhiên khẽ động, sau đó mãnh liệt mở hai mắt ra, dưới tình huống trên thân thể cắm hai thanh kiếm, vậy mà đứng lên. Một màn này làm hơn 10 vạn người, Vũ Thân Vương cùng đám người đứng phía sau hắn đều trợn tròn mắt. Này, điều này sao có thể? Xác chết vùng dậy, mượn xác hoàn hồn, hay là như thế nào? Không có khả năng. Cung Vạn Sơn mới vừa rồi còn cười chỉ vào Túy Miêu, phun ra một búng máu. Kiếm của mình rõ ràng cắm vào trái tim của hắn, làm sao có thể không chết? Tuyệt đối không có khả năng. Túy Miêu trầm mặc, chậm rãi hoạt động bước chân, vậy mà đi tới trước người Cung Vạn Sơn. Ngươi, không có khả năng, ngươi. Túy Miêu một cước giẫm nát mặt Cung Vạn Sơn. Cung Vạn Sơn vốn là kích động vạn phần, thương thế nghiêm trọng bị giẫm đến hôn mê. Sau đó cầm chặt Tử Kim Bàn Long Thương, trực tiếp rút ra khỏi người Cung Vạn Sơn. Túy Miêu giơ Tử Kim Bàn Long Thương lên, chậm rãi nói. Sau đó thân thể đung đưa, muốn ngã xuống lần nữa. Thân hình đã Trình Cung lóe lên đến bên cạnh của hắn, thân hình trước động lần nữa đã ôm hắn vào bên trong trướng bồng của mình. Đến trong lều vải, Trình Cung lập tức nhét vào trong miệng Túy Miêu một hạt đan dược địa cấp siêu phẩm, sau đó kiểm tra thương thế Túy Miêu. Sau khi kiểm tra, Trình Cung mới nặng nề thở một hơi, xém chút nữa. May mắn trước đó mình nhờ ra ra giúp những người từ siêu phàm kỳ trở xuống bảo vệ các bộ vị yếu hại của thân thể. Chỉ cần không gặp phải công kích của thoát tục kỳ đỉnh phong, khí quan trọng yếu trong cơ thể sẽ không bị tổn thương. Đây cũng là nguyên nhân Trình Cung dám để cho bọn hắn lên sân khấu. Cũng chỉ có lực lượng của nhân anh đỉnh phong bảo hộ khí quan trọng yếu trong thân thể, mới không bị người khác phát hiện, mới có thể duy trì ở một thời gian ngắn. Cho dù thoát tục kỳ đỉnh phong cũng không làm được điểm này, càng không có biện pháp thi triển lực lượng bảo vệ khí quan trọng yếu của người khác. Cái này là lợi hại của thần tiên lục địa. Đây vẫn chỉ là cảnh giới nhân anh. Nếu đến cảnh giới địa anh, thiên anh vậy thì càng kinh khủng. Giống như Âm Huy lúc trước chỉ cầm một ít gì đó mà phụ thân hắn cho, có thể vượt cấp giết người. Nếu không phải hắn bị Trình Cung tính toán, cho dù tất cả thoát tục kỳ bên trong Vân Ca Thành đồng thời ra tay, hắn cũng có thể nhẹ nhõm bảo vệ tánh mạng đào tẩu. Đáng tiếc hắn gặp Trình Cung, bị Trình Cung tính toán liên tiếp, cuối cùng chết ở Vân Ca Thành. Cảm nhận được đám người Lôi Hạo Uy lo lắng bên ngoài, Trình Cung mở miệng bảo bọn hắn tiến vào. Đại thiếu, ta ca, hắn thế nào? Đại thiếu, Túy Miêu không có sao chứ? Đại thiếu, Trình Cung đưa tay ngăn đám người bọn họ nói lung tung, ý bảo bọn hắn an tĩnh lại. Không chết được, tin tưởng không bao lâu có thể tỉnh lại. Nghe xong lời này của Trình Cung, mọi người cũng thở dài một hơi, nhất là Lôi Hạo Uy. Thân thể không tự chủ được không ngừng run rẩy, giờ phút này mới hơi chút bình tĩnh trở lại. Đại thiếu, trận tiếp theo ta lên. Mãnh Hổ bình tĩnh trở lại, rất trịnh trọng nhìn Trình Cung nói. Ngươi trận cuối cùng, trận tiếp theo do Ba Phong lên. Trận đầu ai lên đều không sao cả, nhưng hai trận kế tiếp Trình Cung đã sớm có ý định. Ở trong các thủ hạ của mình, Trình Lập, Trình Chảm đều là thoát tục kỳ. Siêu phàm kỳ cũng chỉ có Ba Phong đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 7, nhưng mà có được trăm tượng lực, chống lại siêu phàm kỳ đỉnh phong tuyệt đối không có vấn đề. Về phần Lôi Hạo Uy, hắn là át chủ bài cuối cùng của cuộc chiến siêu phàm kỳ. Tuy hắn cũng là siêu phàm kỳ đỉnh phong, nhưng hắn có được gần 150 tượng lực. Cho dù chiến một trận cùng thoát tục kỳ tầng thứ nhất hắn cũng không sợ, siêu phàm kỳ tuyệt đối quét ngang. Nhưng vào lúc này, Túy Miêu đã tỉnh dậy, có chút đung đưa đầu, còn không có đợi nhìn rõ ràng những người ở trước mắt, trước tiên đã nghĩ đến muốn uống rượu. Và ngươi ngoại trừ rượu còn biết gì khác không? Trình Cung bị chọc cho im lặng cười khổ, nhưng vẫn lấy một bầu rượu từ không gian giới chỉ cho Túy Miêu. Thân thể của hắn được Trình lão gia tử bảo vệ, kỳ thật kia chỉ là tổn thương da thịt, mà Trình Cung cho hắn phục dụng liệu thương đan địa cấp siêu phẩm, thương thế của hắn sẽ khôi phục rất nhanh. Trình Lập, Trình Trảm, một hồi các ngươi mang Túy Miêu đi ra ngoài. Trình Cung dặn dò Túy Miêu nói, cứ giả vờ thương thế còn nghiêm trọng, tránh cho bọn hắn liên tưởng đến lão gia tử. Cho dù Túy Miêu giả vờ rất suy yếu, nhưng sự xuất hiện của hắn vẫn đưa tới oanh động, mà ngay cả Vũ Thân Vương cũng bị dọa hoảng sợ. Không chết không nói, nhanh như vậy đã có thể đi ra, trước sau đi vào không đến một phút đồng hồ a. Thương thế vừa rồi của Túy Miêu, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Hắn không chết, lại có thể đi ra nhanh như vậy, tại sao có thể như vậy? Thằng này cũng quá ương ngạnh đi à nha, hoặc là phục dụng linh đan diệu dược gì đó. Bà mẹ nó, các ngươi mau nhìn cái tên biến thái này, hắn vẫn đang uống rượu, này. Thời điểm người chung quanh vây xem đều trợn tròn mắt, thằng này cũng quá biến thái đi à nha, vừa rồi rõ ràng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy mà lúc này đã có thể đi ra, còn vô sỉ bắt đầu uống rượu. Ngươi xem, vương gia, thật sự là không có ý tứ, lại thắng ngươi một ván. Vương gia còn nhớ rõ mới rồi ta nói không, ta thật là không muốn thắng vương gia. Quan hệ giữa hai chúng ta tốt như vậy, ngươi nói ta cuối cùng thắng tiền của ngươi cũng không nên. Vạn nhất ngày nào đó bệ hạ gọi ta tiến vào cung nói ta khi dễ ngươi thì làm sao bây giờ? Thân thể huynh đệ ta có chút đặc biệt, vị trí trái tim không giống người bình thường, mà ta lại cho hắn phục dụng một khỏa liệu thương đan địa cấp siêu phẩm, ngươi xem hắn lập tức có thể vui vẻ. Đúng rồi, vương gia, thủ hạ của ngươi thế nào rồi? Ngươi cho hắn phục dụng đan dược địa cấp siêu phẩm chưa? Thủ hạ tân tân khổ khổ dốc sức liều mạng, ta như thế nào cũng không thể rét lạnh nhân tâm phải không? Như vậy vương gia, nếu đan dược không đủ, ngươi cứ nói với ta một tiếng. Thời điểm mọi người ở đây cho rằng Trình Cung muốn cho Vũ Thân Vương đan dược, đột nhiên Trình Cung lại nói, đan thần phủ chúng ta đan dược gì cũng có, vật đẹp giá rẻ, chỉ cần ngươi có tiền, đan dược tuyệt đối không là vấn đề. Hắn một chút cũng không có khách khí cùng Vũ Thân Vương, mà sau khi nghe được hắn nói, những người kia mới vừa rồi còn chấn kinh, ngờ vực vô căn cứ, trong lòng đều có cùng một ý nghĩ, à, nguyên lai là như vậy. Hắn thật đúng là mạng lớn, nhờ vị trí trái tim không giống người thường mới nhặt được một mạng. Bất quá Trình Cung này cũng thực chịu bỏ tiền vốn, vậy mà xuất ra liệu thương đan địa cấp siêu phẩm cho hắn phục dụng. Này vô hình cũng là đả kích Vũ Thân Vương, thấy không, huynh đệ của ta thay ta xuất chiến bán mạng, bị thương ta trực tiếp cầm đan dược tốt nhất, ngươi thì sao? Cung Vạn Sơn bị thương, sau khi phục dụng liệu thương đan địa cấp trung phẩm thì không đến mức chí mạng, nhưng ít ra phải nuôi nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu phục dụng đan dược địa cấp siêu phẩm, đoán chừng một canh giờ có thể bình thường hành tẩu, một ngày có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng đan dược địa cấp siêu phẩm, làm sao Vũ Thân Vương có thể sử dụng ở trên người Cung Vạn Sơn? Nhưng lời này tự nhiên không thể nói ra được, nếu không sẽ rất tổn thương sĩ khí thủ hạ, mà Trình Cung nói rõ là cố ý khích hắn. Thấy không, sở dĩ huynh đệ bản đại thiếu có thể khôi phục nhanh như vậy, là vì bản đại thiếu cam lòng lấy ra đan dược địa cấp siêu phẩm, xem ta đối với người mình tốt thế nào. Vũ Thân Vương ngươi có năng lực cũng lấy ra đan dược địa cấp siêu phẩm cho thủ hạ đi. Bổn Vương làm như thế nào không cần ngươi tới dạy. Bổn Vương ngược lại muốn nhìn lần sau người của ngươi còn có vận khí tốt như vậy hay không. Ý Phong, ngươi tới. Nếu như tâm hỏa có thể giết người mà nói, hiện tại tâm hỏa của Vũ Thân Vương đủ để đốt tất cả mọi người ở đây. Trình Cung đáng giận, chứng kiến bộ dạng tiểu nhân đắc chí kia, Vũ Thân Vương có một xúc động muốn xông lên giết chết hắn. Ai, ta cảm thấy bi ai thay các ngươi, thật sự. Trình Cung nhìn Ý Phong, cùng đám người Tô Liệt, rất là tiếc hận thở dài. Tuy có ít người biết rõ đây là Trình Cung đang châm ngòi ly gián, là cố ý làm Vũ Thân Vương nổi điên, bởi vì hắn căn bản chưa từng che giấu, thẳng thừng như vậy, trần trụi như thế. Nhưng mà chính là bởi vì như thế, trong lòng mọi người sau lưng Vũ Thân Vương cũng không khỏi có chút xúc động. Bình thường thoạt nhìn Vũ Thân Vương rất hào phóng, nhưng mà bây giờ lại không bằng Trình Cung, trách không Túy Miêu kia liều mạng như vậy, nguyên lai là có nguyên nhân này. Đan dược ăn tùy tiện, Trình Cung còn chuẩn bị đan dược địa cấp siêu phẩm cho hắn, đổi thành ai ai không bán mệnh a. Đáy lòng bọn hắn đều nghĩ như vậy, chớ đừng nói chi là hơn 10 vạn người vây xem, nói cái gì cũng có. Suy bụng ta ra bụng người, nếu có người chịu như thế đối với ta, ta cũng bán mạng vì hắn. Tuy Trình đại thiếu hung hăng càn quấy, bá đạo, ở Vân Ca Thành càng nổi danh quần là áo lượt, nhưng thủ hạ của hắn lại sống rất tốt. Biểu huynh ta là một thủ hạ của Thiên Phu trưởng đi theo Bạch đại tướng quân, hắn nói đã làm mấy sự tình cùng đại thiếu ban thưởng tiền đều nhiều gấp bội, hiện tại đã có 3 tiểu thiếp. Biểu huynh kia của ta nói, làm việc cùng đại thiếu rất thoải mái, về sau chỉ cần đại thiếu nói một câu, núi đao biển lửa cũng không có vấn đề gì, cho dù chết cũng không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Đó có đáng gì, đan dược địa cấp siêu phẩm a? Là khái niệm gì a? Cho dù thoát tục kỳ cũng chưa hẳn có thể có được. Không biết bây giờ đại thiếu còn thiếu thủ hà không, làm chân chạy cũng được a. Lấy đức hạnh của ngươi, vẫn là tránh xa một chút a. Ngay cả tẩy tùy kỳ cũng chưa tới, ngươi không thấy huyết chiến của đại thiếu đều là phạt mạch kỳ đỉnh phong sao? Ngươi kém rất xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287. Hắc Diễm Yêu Hỏa bên ngoài nghị luận những người này, tuy chưa nói tới Vũ Thân Vương, nhưng Vũ Thân Vương biết rõ, còn có rất nhiều người truyền âm nói chuyện. Bọn hắn không dám tùy ý công khai nói bậy mình, đó là sợ hãi quyền thế của mình, nhưng hiện tại đều đã nhận đồng Trình Cung, cái nhìn đối với mình khẳng định cũng không tốt. Nhưng thật sự bảo Vũ Thân Vương lấy ra đan dược địa cấp siêu phẩm, hắn thật không cam lòng, miệng nó. Đường đường siêu phàm kỳ đỉnh phong, ngay cả một người chênh lệch so với mình nhiều như vậy cũng đánh không lại, còn muốn bổn vương cho ngươi đan dược địa cấp siêu phẩm, nằm mơ. Chung quanh nghị luận, tuy thủ hạ sau lưng không nói gì, nhưng trong lúc vô hình cũng cho Vũ Thân Vương một loại áp lực, rất không thoải mái. Mà lúc này bên Trình Cung vẫn không phản ứng, này càng làm cho Vũ Thân Vương nhíu mày. Người ngươi đâu? Mà nó, mấy hỗn đản các ngươi còn không có thương lượng tốt, không phải nói cho các ngươi biết dùng khoa học, phương thức oản tù tì quyết định sao, một chút trí nhớ đều con mẹ nó không có. Trình Cung trực tiếp quay đầu nhìn về phía đám người bàn tử giống lên một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Vũ Thân Vương buông tay, thật là làm cho vương gia chê cười, đám người kia tản mạn đã quen, không có biện pháp so sánh với thủ hạ của vương gia ngài. Tuy theo lời nói nghe như Trình Cung đang khoa trương Vũ Thân Vương, nhưng kể cả Vũ Thân Vương cùng tất cả mọi người chung quanh, không có người nào cho rằng đây là khích lệ. 1, 2, 3. Mà lúc này, đám người bàn tử lại hưng phấn. Oản Tù Tì bởi vì đã có sự tình Túy Miêu, cho nên giờ phút này mọi người căn bản sẽ không ra trận. Lần Oản Tù Tì này khác hẳn trước kia. Chỉ thấy mọi người vô cùng ăn ý, hơn 10 lần mà không phân ra thắng bại. Thời gian kéo càng dài, tiếng nghị luận chung quanh lại càng lớn, nói cái gì cũng có. Mà Ý Phong đứng ở phía trước càng có một cảm giác bị người coi là hầu tử đùa nghịch. Mình đứng ở chỗ này nhìn đám người bàn tử Oản Tù Tì trong Vọng Xuân Đình, thật giống như mình có cũng được mà không có cũng không sao, đã thành món đồ chơi cho bọn hắn, đã thành thứ cho mọi người vui đùa. Đã đủ rồi, Trình Cung, ngươi cũng nên chơi chán rồi, cho người ngươi lên sân khấu. Tính nhẫn nại của Vũ Thân Vương không ngừng bị tiêu hao, rốt cục nhịn không được mở miệng. Miệng nó, thủ hạ của mình cũng không phải là khỉ cho bọn hắn chơi. Vương gia, ta kính ngươi là hoàng tử, kính ngươi là vương gia. Đối với ngươi một mực khách khách khí khí, cho đến bây giờ không nói gì quá mức. Ngươi đây là ý gì? Trình Cung nói xong sắc mặt cũng trầm xuống, chúng ta đã nói là ước đấu, ta phái ai đi lên là tự do của ta, vương gia ngươi chờ không được có thể đi. Phương thức ta quyết định ai lên, cũng không bởi vì người khác mà thay đổi, vương gia ngay cả chút nhẫn nại, hàm dưỡng cũng không có, chẳng lẽ thật sự thua nóng này, nếu là như vậy, ta có thể lấy hết những vật thắng trả cho vương gia, ước đấu ngày hôm nay coi như không có phát sinh quá. Ta lập tức quay đầu đi, về sau ở Vân Ca Thành gặp phải vương gia ta nhượng bộ lui binh, ngài xuất hiện ở đầu đường, ta ngay cả cuối phố cũng không đi. Nói như đao, ngữ như kiếm, lực công kích, ngôn ngữ bá đạo vô cùng. Thời điểm Trình Cung nổi điên mắng chửi người, có thể làm cho người ta tức giận đến muốn bạo tạc nổ tung, nhưng cảnh giới hiện tại lại bất đồng. Nếu như nói vừa rồi hắn mắng Tô Liệt là dứt khoát hẳn hoi, đại khai đại hợp, như vậy hiện tại nơi này là độc tú hoa châm, châm không thấy máu, lại châm chết người. Lời nói thật dễ nghe, ngay cả đồ vật thắng vừa rồi, hơn 10.000 vạn lượng hoàng kim, nội đan yêu tướng, 500 thất thượng đẳng bảo mã, hai kiện linh khí hạ phẩm, câu nói đầu tiên có thể trả lại, còn nói cái kia sao đáng thương. Nhưng không ai biết rõ, đánh chết Vũ Thân Vương hắn cũng không lấy về những vật này, này nếu đổi vị trí. Có người nói lời này cùng Trình Cung tuyệt đối sẽ đồng ý, hơn nữa sẽ dùng hết mọi biện pháp lấy đồ vật trở về. Đương nhiên, cho dù Vũ Thân Vương đồng ý, tự nhiên Trình Cung cũng có biện pháp ứng đối, đồ vật hắn thắng làm sao có thể nhổ ra. Mà lời này nói rõ cho Vũ Thân Vương, ngươi chơi không nổi thì đừng đùa, ngươi là vương gia. Sao chút hàm dưỡng cũng không có, những lời nói khác càng không cần phải nói, mỗi một câu đều tàn nhẫn vô cùng, người chung quanh nghe được đều yên tĩnh. Nói rất hay, làm cho người đồng tình, đáng tiếc Trình đại thiếu ngươi làm người thế nào ai cũng biết. Ngươi ở trước mặt người khác có thể như thế, nhưng ở trước mặt bổn vương thì còn dùng không được, nhanh lên. Tuy Vũ Thân Vương lập tức đánh trả, nhưng lời này rõ ràng không có độ mạnh yếu. Hắn không có biện pháp, nếu như hắn còn nói cứng mà nói, vừa vặn trúng cái bẫy của Trình Cung. Bởi vì hai trận phía trước hắn thua, hắn còn thua nhiều đồ vật như vậy, nếu như quá mức cường thế sẽ biến thành thua không nổi, thẹn quá hóa giận. Thậm chí Vũ Thân Vương có thể nghĩ đến, Trình Cung sẽ trực tiếp ly khai, đến lúc đó truyền đi thật là trăm miệng cũng khó minh oan. Hắn nói lời này, bất quá là lấy chút mặt mũi. Đám người Trình Cung làm như thế nào hắn cũng không đi quản. Trình Cung cười cười cũng không có nhiều lời. Tùy ý để bọn hắn chơi chừng một phút đồng hồ sau mới quyết định ra người thắng. Đúng là ba phong. Một đám khỉ làm xiếc. Tiểu tử, chuẩn bị thụ. Thấy ba phong đi xuống. Kiếm trong tay Ý Phong chỉ vào ba phong. Nhưng không đợi hắn nói xong. Ba phong phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chung quanh thân thể lập tức bao trùm một tầng hắc sắc quang mang. Hỏa diễm kiếm trong tay hóa thành một đạo quang mang, tia sáng này có màu đen. màu đen, hào quang màu đen, người bình thường chung quanh đều xem choáng váng, lần đầu tiên thấy hỏa diễm màu đen chói mắt như vậy. Đó là một loại cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Oanh! Lần thứ nhất đụng nhau, Ý Phong trực tiếp phun ra một búng máu, người bay ngược về sau, nguyên cương hộ thể chung quanh thân thể bị thiêu đốt, một loại cảm giác nóng rực bao trùm chung quanh hắn. Như thế nào sẽ như thế, như thế nào sẽ như thế? Ba Phong đã triệt để luyện hóa được máu huyết báo vương, cũng nắm giữ một ít phương pháp vận dụng hắc sắc hỏa diễm. Tuy lực lượng của hắn cùng Ý Phong không sai biệt lắm, nhưng ngọn lửa này của hắn lại rất kỳ lạ. Mà ngay cả nguyên cương hộ thể dính vào đều bốc cháy lên. Trước kia Ba Phong không dám bạo lộ những thứ này, nhưng giờ phút này lại không cần lo lắng vấn đề kia. Đây là yêu hỏa, nhưng mà sao quỷ dị như vậy? Huyết Y lão tổ coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy hỏa diễm quỷ dị như thế. Hắc diễm yêu hỏa là hỏa diễm chỉ có hắc yêu báo vương mới có. Hắc báo nhất tộc chỉ có tu luyện tới cảnh giới yêu vương mới có thể có được hỏa diễm. Tà ác, quỷ dị là một trong tam đại yêu hỏa của yêu tộc. Vũ Thân Vương cau mày, nhẹ nói ra. Hắn nhận ra hắc diễm yêu hỏa này, nhưng trong lòng thì vô cùng phiền muộn. Vừa rồi người kia như sát thần đến thế gian, sát khí trùng thiên. Hiện tại đi tới một tên, chỉ là siêu phàm kỳ tầng thứ 7, lại có được trên trăm tượng lực. Lại có được hắc diễm yêu hòa, này con mẹ nó đều là chuyện gì a? Nhân loại a, nhưng hắn là nhân loại mà, nhân loại làm sao có thể có được hắc diễm yêu hòa, một trong tam đại yêu hòa yêu tộc. Hắn phiền muộn, nhưng trình cung lại vô cùng thống khoái, thoải mái a, thật sự sảng khoái a. Không nghĩ tới ở trong giọt máu huyết hắc báo yêu vương trong cơ thể Ba Phong, lại có vật này. May mắn thời điểm ra ra giúp hắn bảo hộ nội tạng liền phát hiện, giúp hắn khống chế được. Nếu không ngày nào đó không cẩn thận chính hắn cũng trúng chiêu. Từ nay về sau, Ba Phong sẽ là người đầu tiên trong nhân loại có được tam đại yêu hỏa của yêu tộc. Bất quá giờ phút này Trình Cung đối với giọt máu huyết kia rất tò mò. Hắc báo yêu vương bình thường coi như mình muốn đi làm, cũng không có biện pháp lưu truyền yêu hỏa này xuống. Chớ đừng nói chi là chứa đựng bên trong một giọt máu huyết. Xem ra giọt máu huyết mà Ba Phong hấp thu có lai lịch rất lớn. Những cái này Trình Cung cũng không đi quản. Hiện tại hắn vui vẻ chính là xem Ý Phong này không may như thế nào. Xem Vũ Thân Vương khó chịu như thế nào. Tại sao có thể như vậy? Sao nguyên cương hộ thể cũng không ngăn cản được ngọn lửa này? Vì sao vẫn còn thiêu đốt? Vì sao ngay cả nguyên cương hộ thể cũng bốc cháy?